Quân Lâm Thiên Hạ, chương 435, cái chết của Vân Hy, gocchuyenaudio.com. Đào Chính hít sâu một hơi, nhìn thấy Nguyên Nhược Phượng trước tiên bị đóng băng, sau đó lại bị hỏa lực bạo liệt nổ thành băng bụi. So sánh với mấy tháng trước khi Nhạc Vũ sử dụng thần thông băng diễm tuyệt quang uy lực còn mạnh mẽ hơn 5 thành, lực khống chế cũng đã tăng cường không ít. Rõ ràng càng tăng thêm uy năng khi hỏa viêm lực bộc phát. Tuy thừa dịp kiếm trận vỡ tan, thần hồn Nguyên Nhược Phượng đang bị chấn động mà ra tay, nhưng theo Đào Chính suy tính, cho dù đang ở trạng thái thần trí thanh tỉnh, Nguyên Nhược Phượng cũng khó ngăn cản được một kích của băng diễm tuyệt quang. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, chốc lát sau, hắn mới nhớ tới người vừa vẫn lạc đã có được thực lực chuẩn Nguyên Anh, hơn nữa là tu sĩ tinh thông trận đạo. Thập ngự phục ma kiếm trận kia hôm nay cũng đã hỏng mất. Mới không lâu khi nãy, hắn nghĩ phe mình bại cục đã định. Nhưng chỉ chớp mắt cục diện đã hoàn toàn nghịch chuyển. Trong khoảnh khắc Đào Chính chỉ cảm thấy cảm giác lồng ngực nghẹn thắt đã hoàn toàn biến mất. Băng bụi bay tư tán trên không trung, một viên đan hoàn tổn hại rách nát bay vút lên hướng về phương xa. Thập ngự phục ma kiếm trận mất đi khống chế cũng bồng bềnh rơi xuống. Mấy tên tu sĩ kim đan chung quanh cơ hồ cùng lúc phát ra pháp lực mạnh mẽ, nhiếp lấy trận đồ đang rơi gần bên. Muốn đi, đã bị ngươi chạy một lần, nơi nào còn cho ngươi vận khí tốt như vậy. Ánh mắt Nhạc Vũ híp lại, khống chế cực quang kiếm bay lên cao, một đạo kiếm quang phát ra trực tiếp chém vỡ thần hồn Nguyên Nhược Phượng. Cùng lúc bi âm đao cũng phát ra nhị chuyển đao âm thất tuyệt thất hận thất sát, một cỗ bạo âm chấn động, trong khoảnh khắc liền đem mấy tên tu sĩ kim đan trọng thương đánh văng ra, lại phát ra vài đạo hỗn nguyên ngũ hành chân khí mạnh mẽ cuốn tới mười mấy trận đồ, trong nháy mắt đã trực tiếp nhiếp trở lại. Mấy tên tu sĩ kim đan Phù Sơn Tông nhất thời vừa sợ vừa giận, vẻ mặt hoảng kinh nhìn Nhạc Vũ. Vừa rồi khi thập ngự phục ma kiếm trận vỡ vụn, linh lực lưu nổ bạo không thể khống chế, làm bọn hắn bị thương nặng ngay tại chỗ. Nhưng người này có thể lấy một địch sáu, còn có thể dễ dàng chiến thắng, pháp lực mạnh mẽ thật làm người khác sợ hãi. Nhạc Vũ không tiếp tục quản tới họ, khi lấy được thập ngự phục ma kiếm trận tới tay, tùy ý liếc nhìn, không chút để ý đặt vào bên trong tay áo, đặt tay bắt đầu phân tích. Cùng lúc đó hắn đem ngũ phương môn chắn quanh người, lại kết ra thủy hỏa chư thiên âm dương ngũ luân ấn, điều khiển cửu sách huyền hạo thiêm bên trong lòng núi, lại bắt đầu biến hóa lần nữa. Chánh tay, thất tu rực sát, bên trong hạ cơ sơn, vô số linh lực tụ lại thành trăm đạo kiếm khí tạo thành hình dạng như một con thần long chém về phía tây. Lần này không bị thập ngự phục ma kiếm trận kiềm chế, Nhạc Vũ liền đem toàn bộ uy lực kiếm trận thúc dục đến lớn nhất, đợi trong khoảnh khắc liền đem tứ tượng tinh tú trận ở hướng này nổ nát bấy, ngay sau đó mấy trăm đạo kiếm quang tung hoành càn quét đem đệ tử Phù Sơn Tông trong kiếm trận chém thành hai đoạn. Nhìn những mảnh vụn thân thể cùng máu tươi rơi đầy trên không trung, gương mặt Nhạc Vũ không chút xúc cảm. Cho đến khi Đào Chính cũng theo sát bay vút lên kịp thời đến bên cạnh hắn hộ pháp, vẻ mặt hắn mới có chút dao động quay đầu nhìn vị tu sĩ già nua gật đầu. Cùng lúc đó đao âm bi âm đao bên cạnh đã xông vào tam chuyển âm ba đánh tới, hơn 200. gocchuyenaudio.com, đệ tử Phù Sơn Tông linh hư cảnh còn sống sót trong phạm vi ngàn trượng lập tức rơi là tả xuống dưới, còn chưa rơi được trăm trượng thân thể liền nổ nát vụn, hóa thành huyết vũ bay tàn lạc. Vào lúc này hai tay Nhạc Vũ chưa hề ngừng lại, nhưng ngay khi hắn dự định biến ảo pháp quyết lại thúc giục lưỡng nghi thất tu kiếm trận bên dưới, chợt nghe phía bắc hạ cơ sơn truyền đến tiếng hừ lạnh chấn động thần hồn, chính là Phù Sơn Tông Vân Hy đột nhiên thoát ra khỏi sự dây dưa của Thích Phụng Lễ, bay vút qua bên này. Người còn chưa tới, huyền binh đã bắn ra vô số quỹ tích huyền diệu, hội tụ một cỗ thủy hệ linh lực thật lớn, huyễn hóa thành hàng vạn hàng ngàn bóng kiếm như sóng biển oanh kích tới. Tĩnh Hải Tông Bình Ba Phục Lan kiếm quyết. Đào Chính thấy thế, trong lòng nhất thời thoáng trầm xuống. Trước đây tuy hắn chưa từng nhìn thấy bộ kiếm quyết bí truyền này của Tĩnh Hải Tông, nhưng cũng có thể phán đoán uy năng một kiếm này không dưới Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Vân Hy quả thật không hổ danh có thể ngang hàng được với Lý Vô Đạo, đem kiếm ý thương hải kia diễn dịch được tới cực hạn. Mà Bình Ba Phục Lan kiếm đồng dạng tạo ra uy năng lớn tới mức làm người ta sợ hãi. Ngay khi Đào Chính khẽ cau mày, đang muốn nghênh đón bảo vệ Nhạc Vũ, lại nghe bên tai truyền tới một tiếng hừ lạnh của hắn. Kiếm pháp không tệ, đáng tiếc không biết tiến lui, tự tìm đường chết. Sư thúc tổ cứ đứng nhìn xem là được, ta muốn ngài phòng bị không phải người này. Đào Chính ngạc nhiên, sau đó liền bừng tỉnh. Tuy lúc này đại thế của Phù Sơn Tông đã mất, rất nhiều đệ tử Phù Sơn Tông còn chưa kịp phản ứng, Vân Hy chạy tới là muốn cứu thủ hạ từ tay Nhạc Vũ, hy vọng có thể cứu được càng nhiều đệ tử Phù Sơn Tông. Song giờ khắc này cũng không phải là lựa chọn hợp lý nhất. Bất quá trong lòng hắn vừa xoay chuyển ý niệm liền cười khổ một tiếng. Mặc dù đổi lại là chính hắn chưa chắc đã có thể chọn lựa cách làm tỉnh táo thỏa đáng hơn.